Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Thác Đầu Thiên Vương. Tốt, Cương Ca vỗ tay cổ đắc thủ thẻ đều bay. Xin hỏi Đồ Thánh, có hay không cái gì tuyệt chiêu phô bày cho mọi người? Lâm Trệ dùng xúc sắc dây chuyền gãi gãi trên mặt Nhột Phương, xoa xuống tới điểm bùn đen, lại móc ra một cái xúc sắc chung, lốp bốp lắc tới. Quái, thật buồn nôn, Cương Ca tại trong lòng chửi bậy, nhưng trên miệng vẫn hưng phấn nói. A, trong truyền thuyết Thác Si Thiên Vương, dùng hắn lòe loẹt thủ pháp, quăng xúc sắc chung, đem xúc sắc chung trong xúc sắc, đáp cùng một chỗ. Lâm Trệ trong nháy mắt dừng tay, trang trọng địa rời cái nắp, xúc sắc chung trong, 7 viên xúc sắc dựng thẳng thành một loạt, thật chỉnh tề đứng thẳng lấy. Hảo thủ đoạn, dưới đài người xem, bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Lão thiết nhóm, cho ta đổ hiệp điểm cái khen. Đừng xem đổ hiệp thân thể như vậy to mọng, thủ pháp lại điếu nổ thiên. Cương Ca vỗ tay, nói, tình cảnh này, bàn ra suy nghĩ ngâm một câu thơ oa. Lâm Trệ gật gù đắc ý mà nói, tốt, đổ hiệp thi hứng đại phát. Ngâm tới, Cương Ca cười nói, cái này đổ vương tranh bá so tài, càng ngày càng có thể dày vò. A, a heo hôm nay tới tranh tài, thắng tiền phải thắng một bao tải. Thắng tiền phải thắng một bao tải a. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ đột nhiên dừng lại. Đầu kẹt, suy nghĩ không ra dưới một câu. Cương Ca còn trông mong nhìn thấy hắn, nửa ngày không có phản ứng. A heo hôm nay tới tranh tài. Lâm Trệ vừa nói xong, bản thân dẫn đầu gồ lên bàn tay. Xinh đẹp, thơ hay, Cương Ca không hổ là Lý lão bản thủ hạ, tốt nhất người chủ trì, dàn xếp năng lực là thật mẹ nó mạnh. Không nghĩ tới chúng ta đổ hiệp như thế có tài khí, dâm đến một tay thơ hay. Thơ nha, nhất trí gieo vần liền đi, sập quản nhiều như vậy. Lâm Trệ đem chứa một chồng thẳng tắp dựng xúc sắc chung đưa cho Cương Ca. Cương Ca nghiêng một cái tay, phát hiện những cái kia xúc sắc thế nào cũng mất không xuống. Nhìn kỹ, nguyên lai xúc sắc là dùng dẻo lên. Ta còn có tuyệt chiêu. Lâm Trệ có điểm nghiện, hưng phấn rút ra một chồng bài poker bài, nói, tại Cương Ca cùng hiện trường mấy trăm tên người xem trông mong nhìn kỹ. Lâm Trệ đem bài poker bài ném tới không trung, theo sau hai cái bàn tay mập mạp nhanh như tật phong kết quả một chương chưa bắt được. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, bầu không khí rất lúng túng. Lâm Trệ lại ném đi một cái bài poker bài, tại Mạn Thiên Phi Vũ, sao bay đầy trời, bài bên trong vẫn là một chương cũng không bắt được. Dưới đài người xem dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Lâm Trệ. Lâm Trệ sờ lỗ mũi một cái, từ trong quần áo túi trong sờ đi ra 4 tờ A. Tốt, Cương Ca đột nhiên gào thét nói, từ Mạn Thiên Phi Vũ, sao bay đầy trời, trong bài xì phé tinh chuẩn vô cùng bắt được 4 tờ tiêm nhi. Đổ hiệp hảo thủ đoạn. Dưới đài lần nữa bạo phát ra dỗ tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Ta còn có một chiêu tuyệt chiêu mà, Lâm Trệ hưng phấn nói. Đi đi, mới vừa một chương bài đều không bắt trên, đừng, ngươi còn thiếu nhân ra đổ thần 40 vạn đây. Cương Ca đem Lâm Trệ đẩy tới Lâm Phong bên người, nói, phía dưới hoan nghênh người dự thi vào tràng. Cương Ca nói, hải lên, phủi tay, qua giống, khôi hài, chúng ta là nghiêm túc. Cương Ca lại một đụng, quy, ban nhạc lại gõ cửa lên đất hải nặng kim loại âm nhạc. Lâm Phong, Lâm Trệ, Vương Mau ba người an vị. Lâm Phong, thua chết ngươi, nhượng ngươi mỗi lần đều cùng ta tranh cãi. Ta gặp ngươi cái sát tinh, liền không may, chúc ngươi đem Lâm Huân Nhi đều thua ra ngoài. Mã Đằng Tước nắm thật chặt nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt vặn vẹo nguyền rủa Lâm Phong. Theo sau, Mã Đằng Tước biến thái cười lên, phảng phất đã nhìn thấy Lâm Phong thua sạch hình dạng. Hôm nay, nhượng các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thực sự là đổ vương. Vương Mau liếc mắt nhìn thấy Lâm Phong, nói, Lâm Phong không phản ứng hắn. Vương Mao lại chuyển hướng Lâm Trệ. Ngươi cho rằng Đổ Hiệp cái kia kẻ vô lại, phái cháu hắn đến, ta liền nhận không ra sao? Hôm nay, ta muốn hoàn toàn đem nhà ngươi thắng đến đập nồi bán sắt, mấy chục vạn hồn tệ. Ngươi một cái hạt bụi cũng đừng hòng chạy trốn. Vương Mao còn không biết, Lâm Phong cùng Lâm Trệ là một đám. Dù là hai người bọn họ là một nhóm, Vương Mao cũng không sợ. Hắn có độc chúc với đổ thần kiêu ngạo. Chúng ta có thể nghe thấy được. Ba vị tử tinh thành cực giới đại thần đã đánh lên miệng pháo, phát ra ra nồng đậm mùi thuốc súng. Cương ca giống lớn nói. Đất hải nặng kim loại âm nhạc đã đình chỉ. Đến tột cùng đổ vương danh hào sẽ hoa rơi vào nhà nào? Đến. Mua định rời tay ngao. Chấm ngoặc kép. Thính phòng trên đã mở lên không thiếu đánh cực nhỏ mâm. Đổ vương tranh bá so tài người xem đều là thích cờ bạc người. Nhao nhao trả tiền gom góp cái náo nhiệt. 3 vạn hồn tệ mua đổ thần thắng. Mã đằng tước tài đại khí thô. Lắc lắc dày dày một chồng hồn tệ kim khoán. Nói. Nha. 3 vạn hồn tệ. Ta nói người nào phóng khoáng như vậy đâu. Nguyên lai là Mã gia đại công tử. Này đánh cực mâm người. Cười tủm tỉm nhận lấy hồn tệ kim khoán. Nói, ta cũng mua là đổ thần. Lần trước liền là đổ thần hái đến vòng nguyệt quế. Lần này cũng 8-9 phần 10. Chấm ngoặc kép, ta ra 1 vạn hồn tệ. Mua đổ thánh thắng. Một cái kiên nghị thanh âm vang lên. Dẫn tới mọi người nhao nhao nghiêng đầu qua tới. Người nói chuyện, chính là Lâm Khiếu. Đánh cực mâm người kết quả hồn tệ. Khai trương thu cư đưa cho Lâm Khiếu. Nói, vị này thiếu gia. Ngài sợ là quá vọng động rồi. Chấm ngoặc kép, nha, đây không phải người Lâm gia sao? Quái, ngươi là Lâm gia vị nào công tử tới? Mã đằng tước tiện tiện cười. Nói, hắn rõ ràng biết rõ Lâm Khiếu là ai. Nhưng dùng âm dương quái khí ngữ khí hỏi. Thân phận của hắn là Mã gia đại công tử. Lâm Khiếu thuộc về Thiên Phòng công tử ca. Hắn địa vị, có thể so Lâm Khiếu cao hơn một chút. Ta cái này 3 vạn hồn tệ, đều là món tiền nhỏ, tiền tiêu vặt, ngươi cái này 1 vạn nếu là hoa ra ngoài, sợ là 2 tháng ăn không lên thịt đi. Mã đằng tước diễu cật nói, Lâm Khiếu không tốt lời nói, cũng không tranh luận, lưu lại một câu nói. Chúng ta chờ xem, liền ngồi trở về. Lâm Khiếu đối với Lâm Phong, có tuyệt đối lòng tin. Mã đằng tước khinh miệt cười một tiếng. Thoán suýt cùng hắn lăn lộn những thế gia kia các đệ tử. Cũng mua đổ thần thắng. Đánh cực mâm người. Vui vẻ ra mặt nhận lấy hồn tệ kim khoán. Một khi có nhân xâm cược. Là hắn có thể nhiều rút một điểm tiền thuê. Mã đằng tước thế nhưng là nhượng hắn kiếm 1 khoản. Hắn nịnh bợ nói. Vẫn là ngựa lớn công tử sáng suốt. Có người a, liền là hy vọng bánh từ trên trời rớt xuống. Mới đi đã làm một ít căn bản không có khả năng ngu xuẩn quyết định. Đặc biệt là tiền ít người. Thật tình không biết. Muốn thua lỗ đến vài xu không còn. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu tự nhiên nghe đi ra. Tên kia mắng chửi người là bản thân. Hắn là ám chỉ bản thân. Liền là cái kia làm ngu xuẩn quyết định người. Lâm Khiếu hừ lạnh một tiếng. Không nói lời nào. Tiểu mập mạp a, ta có một vấn đề. Trên đài. Vương Mao miệng còn không yên tĩnh. Nói, ngươi nhị thúc. Theo người nào cược đều có thể thua. Mới thua ta 40 vạn. Gì thời điểm thua nữa nhiều điểm. Để cho ta phát tài thôi. Lâm Trệ lỗ mũi trong. Phun ra mấy lần khí. Hắn ôm lấy đại bàn ngắn cánh tay. Dầu dĩ không vui nói. Ta cái này không đến sao. Chấm ngoặc kép. Nhà ngươi còn có tiền cược à. Vương Mao tiện tiện cười nói, lần này tiền, lại là mượn, ta người Lâm ra đánh bạc, lần nào không phải mượn. Lâm Trệ nói, nhưng là lần này, ta không có mượn tới. Thiếu nói nhảm, mở làm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.